Chương 468. Gặp quỷ rồi. 200 con linh thú ngồi chồm hổm trước mắt Tả Mạc. Chúng nó vô cùng yên lặng, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Đằng sau, tiếng nuốt nước bọt của Hắc Kim phù binh vang lên liên tục, vô cùng rõ ràng. Gân xanh trên trán Tả Mạc nhảy lên, sắc mặt bất thiện nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy vẻ mặt thòm thèm nhỏ dãi của Hắc Kim phù binh khi nhìn thấy đám linh thú. Ánh mắt tham lam đầy khát khao, hắn ngồi hồn nhiên không chú ý đến ánh mắt của Tả Mạc. Yết hầu màu vàng lên xuống liên tục, hiển nhiên là đang cố gắng nuốt nước miếng. Nhìn thấy bộ dáng đó của Hắc Kim phù binh, trong lòng Tả Mạc không khỏi bùng lên lửa giận. Mày đã lãng phí biết bao nhiêu tài liệu của anh mày rồi, lãng phí biết bao nhiêu tình cảm của anh mày rồi, lãng phí biết bao nhiêu thời gian của anh mày rồi. Nhưng mày chưa khiến anh mày cười lần nào cả, việc xấu thì cả đống, tội lỗi thì chồng chất. Ngay khi lửa giận của Tả Mạc bốc lên tới cực điểm, thì Hắc Kim phù binh đột nhiên quay mặt sang, ngón tay chỉ vào những yêu thú kia yếu ớt hỏi: "Có vẻ anh được, ta anh thử một cái nhé." "Anh?" Vẻ mặt Tả Mạc trầm xuống, khóe mắt không ngừng co giật, lửa giận ở trong lòng ngực như được tưới thêm dầu, nhưng hắn vẫn đè nén lửa giận lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỉ cần ngươi có thể phá vỡ được ngũ hành La Yên tráo thì ngươi có thể ăn tất cả, nếu như không có bản lĩnh." Hắn chưa nói xong thì đã bị Hắc Kim phù binh chen ngang hỏi: "Thật sao?" Hai mắt của Hắc Kim phù binh tỏa sáng, tiếng nuốt nước miếng ùng ục vang lên càng rõ hơn. Hắn không hề để ý tới ánh mắt căm tức của Tả Mạc, bỗng nhiên quay sang hé miệng nuốt ngũ sắc La Yên. Tê, một màn khiến cho người ta sợ hãi hiện ra. Ngũ sắc La Yên lại bị Hắc Kim phù binh trực tiếp nuốt vào trong bụng. Miệng của nó giống như là một cái động vô hình, ngũ sắc La Yên bị nuốt vào với tốc độ điên cuồng, giống như là trăm sông đổ về biển. Thật là can đảm, ngạc nhiên tới hóa đá. Tả Mạc nghe thấy tiếng của Cổ Minh đang thở hổn hển sợ hãi nói ở trên đầu mình. La Yên cuồn cuộn rung chuyển mãnh liệt, nhưng bất luận nó biến ảo thế nào cũng bị một bàn tay vô hình nắm lấy, không thể thoát ra được. Sắc mặt của Cổ Minh Công đại biến, hắn phát hiện ra bất luận bản thân thôi động ngũ hành La Yên tráo thế nào cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của mình. Điều này sao có thể có khả năng chứ? Sắc mặt của Cố Minh Công trở nên trắng bệch, giống như rớt xuống hầm băng, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi không tin được. Pháp bảo ngũ hành La Yên tráo này tốn của hắn vô số khí lực, mất 10 năm tròn mới luyện chế được. Từ khi hắn luyện thành đến nay, hắn và nó luôn tâm ý tương thông, giống như là một bộ phận trên thân thể hắn vậy, chưa bao giờ xuất hiện tình huống không thể khống chế. Khi sự liên hệ giữa hắn và ngũ hành La Yên tráo từng chút một mất đi, hắn không tự kiềm chế được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Tơ máu tràn ngập trong mắt hắn, hắn điên cuồng thôi động linh lực, nỗ lực kéo ngũ hành La Yên tráo quay về, nhưng tất cả chỉ là phí công. Bất luận là hắn thôi động linh lực như thế nào, bất luận hắn sử dụng pháp quyết gì, ngũ hành La Yên tráo vẫn bị hút vào trong miệng con quỷ kia như cũ. Đó là đồ vật gì chứ? Con ngươi tràn ngập tơ máu, hắn nhìn chằm chằm vào Hắc Kim phù binh, giống như là con cờ bạc vừa mới thua sạch. Tả Mạc ngây ngẩn ra như phỏng nhìn cảnh vật xung quanh, phút chốc đột nhiên trở nên trống trải, giống như đang mơ vậy. Cái này. Sau khi tia ngũ hành La Yên tráo cuối cùng bị hút vào trong miệng của Hắc Kim phù binh, vẻ mặt của nó đầy đau khổ, giống như vừa mới ăn hoàng liên vậy. Nhưng khi quay sang nhìn những linh thú ở trước mặt, thì nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc, không nói nhiều, lập tức mở miệng hút tiếp. Linh thú giống như sủi cảo vậy, bị nó đổ hết vào trong miệng. Trong chớp mắt, 200 con linh thú liền bị quét sạch không còn một móng. Hắc Kim phù binh lộ ra vẻ thỏa mãn, ách một tiếng, đầy vẻ no bụng, ngay sau đó ngáp một cái rồi phất phất tay với Tả Mạc nói: "Đại ca, ta buồn ngủ rồi, ta đi ngủ đây." Nói xong liền biến mất. Tả Mạc chưa kịp từ trong sợ hãi tỉnh lại, sự việc vừa rồi đã đả kích hắn rất nhiều. Ngũ hành La Yên tráo là pháp bảo lợi hại nhất hắn từng gặp qua, so với cửu chuyển tiêu bàn thổ còn lợi hại hơn. Thực lực của Cố Minh Công cũng là vô cùng khủng bố, thế nhưng nếu để nó phát huy hết sức mạnh thì Tả Mạc giờ đây không thể chống đỡ nổi. Lúc trước phát hiện ra nó cũng vậy. Ngũ hành La Yên tráo gồm nhiều mạch, bản thân có thể biến hóa vô cùng, mà Cố Minh Công lại vô cùng am hiểu phù trận, ở bên trong gia cố thêm rất nhiều phù trận biến hóa vô cùng thành diệu. Tả Mạc dám khẳng định Cố Minh Công còn rất nhiều sát chiêu chưa dùng tới, ngũ hành La Yên tráo sao chỉ có thể mấy loại biến hóa như thế chứ. Nhưng là Hắc Kim phù binh đã khiến Tả Mạc vô cùng chấn động. Vừa nghĩ tới bộ dáng vô lại của nó, Tả Mạc cảm thấy bản thân mình như vừa mới gặp quỷ vậy. Ngũ hành La Yên tráo chính là cực phẩm trong pháp bảo lục phẩm, vậy mà chỉ trong chớp mắt liền bị con hàng này phá mất. đang đùa nhau sao? Toàn bộ quá trình thật là rối rắm khiến cho người ta khó mà tiếp thu nổi. Trong thức hải của Tả Mạc, Bộ Yêu và Vệ cũng bị Hắc Kim phù binh làm cho kinh ngạc, hồi lâu không nói ra lời. Đưa tay ngũ hành A-la in tráo, tiếng hét chói tai đầy giận dữ của Cố Minh Công khiến cho Tả Mạc giật mình. Nhưng hắn ngay lập tức đưa ra phản ứng, không chút để ý nào nhìn về phía Cố Minh Công. Trong mắt Tả Mạc, Cố Minh Công không có ngũ hành la yên tráo chẳng khác gì một con gà bị vạch sạch lông. Cảm giác lúc này của hắn cũng giống như Hắc Kim phù binh khi nhìn thấy những linh thú thạch màu mỡ. Đông vi đà sử trong tay Viên Tín bắn trúng một chữ vàng, chữ vàng nhất thời bị đánh tan hóa thành vô số bụi vàng. Nhưng trên mặt Viên Tín không có chút hiện đắc ý nào, ngược lại trong lòng hắn vô cùng đề phòng. Vốn hắn nghĩ rằng tuổi của đối phương nhỏ như thế thì dù thiền quyết có cao thâm tới đâu cũng không phải là đối thủ của mình. Nhưng sau mấy hiệp, đối phương vẫn không có chút hạ phong nào. Viên Tín nhìn chằm chằm vào thập tự chuyển kinh đồng trong tay Tông Như, con ngươi không khỏi co rút lại. Trong nháy mắt, sự đố kỵ tràn ngập trong lòng hắn. Vi đà sử trong tay hắn tuy rằng cũng là vật bất phàm, nhưng so với chuyển kinh đồng của đối phương thì thua kém rất nhiều. Thiền quyết cao thâm, pháp bảo lợi hại, hết thảy đều là của ta. Viên Tín hét lớn một tiếng, vi đà sử trong tay phát ra quang mang mạnh mẽ, mặt trên của đồng hoàn liên tục rung động. Từng vòng sáng kim sắc bay về phía Tông Như. Tông Như không dám khinh địch, tu vi của vị thiện tu trước mắt thâm hậu hơn hắn nhiều, chắc là kim đan tam trọng thiên, tu vi sâu dày không phải là thứ hắn có thể tưởng tượng được. Thập tự chuyển kinh đồng hơi lay động, từng luồng kinh văn sáng lên bốc ra bay về phía vòng sáng kim sắc. Ba ba ba, khó khăn lắm mới tới gần được vòng sáng kim sắc, kinh văn không chịu nổi áp lực lớn như vậy, rất nhanh vỡ nát thành toái mang. Sức mạnh kinh khủng như bài sơn đảo hải bay về phía Tông Như. Đối phương hóa xảo thành thực, đoán chắc rằng tu vi của hắn không bằng nên mới tính dùng tu vi để thủ thắng. Vẻ mặt Tông Như đầy vẻ nghiêm trọng. Một khi đối phương dùng phương thức giả man này, đã làm cho hắn không thể đưa ra quá nhiều biện pháp tốt. Dưới sức mạnh tuyệt đối, mưu kế là vô dụng. Mà khi thực lực của song phương đã chênh lệch tới một mức nhất định, thì các thứ khác không thể hỗ trợ được gì nhiều. Tông Như mời thành kim đan gần đây, tu vi chưa đạt cả tới đỉnh nhất của nhất trọng thiên. So với tu vi tam trọng thiên đỉnh cao của đối phương thì không phải chỉ thấp hơn nửa điểm một điểm. Đừng tưởng hai người chỉ chênh nhau nhị trọng thiên, chênh lệch chu vi đạt phải tới 10 lần. Có thể nói đó là sự khác biệt giữa bầu trời và mặt đất. Cho nên Viên Tín quyết định dùng sức mạnh để chiến thắng. Ngay lập tức Tông Như rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Cho dù hắn có được pháp bảo lục phẩm thập tự chuyển kinh đồng cũng vô pháp ngăn cản sự tiến công của Viên Tín. Đáng tiếc, nếu như bản thân có thể tế luyện được thập tự chuyển kinh đồng như ý, không chừng có thể ngăn trở những quần sáng này. Tông Ngư thầm thở dài, thu hồi thập tự chuyển kinh đồng, chắp hai tay lại. Oanh! Một hư ảnh cao tới gần 3 trượng xuất hiện ở phía sau hắn, 3 đầu 6 tay, chính là Đạt Già Kim Thân. Chỉ thấy Đạt Già mở ra một bàn tay chộp tới quần sáng. Ba, nhất thời quần sáng bị bóp nát mà bàn tay của Đạt Già cũng tan biến. Hai mắt Viên Tín lập tức đỏ lên, hắn tham lam nhìn hư ảnh đang bao phủ phía sau Tông Như. Từ hư ảnh này, hắn có thể nhận ra được sức mạnh vô cùng to lớn. Nếu như bản thân có thể tu hành được thiền quyết này, hắn không chút do dự điên cuồng đem linh lực quán nhập vào trong vi đà sử. Vi thắng vô cùng chật vật, rất lâu rồi hắn chưa từng chật vật như thế. Sau khi kết kim đan, kiếm ý của hắn tiến triển cực nhanh, giống như mọi thứ trước mắt hắn đều là vô cùng yếu ớt. Cho tới giờ, gặp phải Ninh Nhất, hắn mới cảm thụ được sự chênh lệch giữa cao nhân và người cao thủ chân chính. So sánh với Nhâm Tam Lão, Ninh Nhất ở một cấp độ khác. Về tu vi, Ninh Nhất đạt tới đỉnh cao của tầng 3, gần gấp 9 lần Vi Thắng. Đây là do Vi Thắng tiến cảnh thần tốc, trong thời gian ngắn ngủi có thể đạt tới đỉnh cao của tầng nhất trọng thiên. Về pháp bảo, Ninh Nhất huyết sát Tu La Ô có thể phát ra huyết quang khiến cho Vi Thắng liên tục lùi bước. Ngay cả kinh nghiệm chiến đấu giết người thì Ninh Nhất đều hơn xa Vi Thắng. Ngay từ đầu, trên tất cả phương diện Vi Thắng đều bị áp chế. Bản thân hắn luôn kiêu ngạo vì kiếm ý, nhưng nay lại bị huyết quang do huyết sát Tu La Ô phát ra kiềm chế mạnh mẽ. Huyết sát Tu La Ô không biết do cái gì luyện thành mà ngay cả không khí cũng có thể ăn mòn được, vô cùng đáng sợ. Vi Thắng chẳng chút chiếm được thượng phong nào, thậm chí hắn chẳng thể đánh trả được lần nào. Hắn biết rõ đối phương còn chưa có sử dụng được toàn lực, bằng không thì bản thân đã sớm ở một đầu một nơi thân một nẻo, mèo vần chuột sao. Hắn không biết, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý niệm, xuất kiếm, xuất kiếm, xuất kiếm. Mỗi một đạo kiếm mang của hắn giống như một tầng phòng tuyến. Tuy rằng là chỉ có thể ngăn cản huyết mang trong giây lát, nhưng hắn chỉ có thể không ngừng phát ra kiếm ý, một kiếm rồi một kiếm, vì bản thân mà tranh thủ từng giây phút ít ỏi kia. Mùi máu tươi khiến cho người ta buồn nôn, chui thẳng vào trong mũi hắn, cảm giác tử vong thật gần. Linh lực tiêu hao với tốc độ kinh người, rất nhanh Vi Thắng cảm thấy được kiệt lực. Ninh Nhất hai mắt sáng ngời, kịch động, cơ hội tới rồi. Hồn phách vô cùng hoàn mỹ trên người Ninh Nhất không muốn gây ra bất cứ tổn phết gì. Hắn muốn cố giữ ý giữ sức, muốn bức Vi Thắng tới tình trạng cực hạn. Khi linh hồn đạt tới cực hạn sẽ trở nên vô cùng cường đại, tu la tế luyện ra thực lực sẽ càng tăng mạnh. Thời khắc giấc mơ thực hiện, khiến cho khẽ ngang ngược như Ninh Nhất cũng không khỏi cảm thấy kích động. Bỗng nhiên huyết sát tu la ô sáng rực, huyết quang đại thịnh, Vi Thắng đã sớm sức cùng lực kiệt, giống như là lưu ly mỏng manh, trong nháy mắt vỡ vụn. Huyết quang đột nhiên phá vỡ vòng tuyến cuối cùng, đánh trúng hắc kiếm trong tay Vi Thắng. Đúng lúc này kinh biến xảy ra, thanh kiếm mà Vi Thắng có được từ trong chiến trường phong tuyệt như trở mình tỉnh giấc,